Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 24, cái kia một kiếm cao chót vót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống, gầm lên giận dữ. Trong tay cốt nhận bị cái kia linh ẩn báo tránh thoát đi thời khắc. Lạc Bạch một cái tay khác siết chặt thanh quyền. Quyền thượng che kín tiên thiên cương kính. Một quyền rắn rắn chắc chắc đập vào linh ẩn báo trên thân. Bành, hoang thú linh ẩn báo hình thể cũng không nhỏ. Nhưng lại bị nện vải rách đồng dạng cho đập ra ngoài. Thân thể trên mặt đất cày ra một đầu mấy chục mét ngấn sâu về sau. Hung hăng đập vào một gốc không coi là nhỏ trên cây. Cây cối trực tiếp bị nện đoạn. Ầm vang khuynh đảo, một quyền chi uy, lại kinh khủng như vậy. Đoạn Trần trong mắt có dị sắc, đồng thời ở trong lòng cũng yên tâm. Xem ra xài thạch tộc nhân trong bộ lạc nhóm cũng không có lừa gạt mình. Cái kia hoang thú linh ẩn báo am hiểu ẩn nấp đánh lén. Thật muốn bắt đầu liều mạng. Đúng là đánh không lại nhân loại tiên thiên. Nhưng hoang thú không hổ là hoang thú. Tiếp nhận nặng như vậy đả kích về sau. Cái kia linh ẩn báo trực tiếp nhảy lên một cái. Thân thể vọt tới. Liền hướng về nơi xa chạy trốn. Tốc độ rất nhanh. Như hóa thành một đạo màu xám đen cái bóng. Phong. Định. Tại Đoạn Trần bên cạnh, A Nịnh đột nhiên móc ra một cái sự vật đến. Chỉ hướng chạy trốn linh ẩn báo. Trong miệng gầm thét ra như thế hai chữ tới. Nguyên bản trốn được cùng một trận gió đồng dạng nhanh. Mắt thấy là phải chạy thoát linh ẩn báo. Đang chạy trốn. Đột nhiên cả thân thể liền cứng ngắc lại. Duy trì lấy vọt lên tư thế không động. Lại bởi vì hướng về phía trước cái kia to lớn quán tính lực lượng. Tại mặt đất ngay cả lật ra mấy chục cái té ngã về sau. Hung hăng đâm vào trước người một gốc số người mới có thể ôm hết đại thụ che trời phía trên. Cái đồ chơi này, lại là cái gì quỷ? Nghiêu như vậy, bước, Đoạn Trần con mắt đều trợn tròn. Nhưng A Nịnh thu đồ vật động tác rất nhanh. Đoạn Trần chỉ có thấy được một nửa mai rùa bộ dáng. Oanh, đại thụ lung lay, hù dọa lá rụng vô số. Dù là trải qua nặng như vậy một lần va chạm, linh ẩn báo thân thể y nguyên có chút cứng ngắc, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nó cái kia giữ tợn đầu báo, lại là nhìn về phía Đoạn Trần vị trí. Nói cho đúng, hẳn là nhìn về phía Đoạn Trần bên cạnh A Nịnh, dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy đều là cừu hận cùng sát ý, rất hiển nhiên. Nó đã tìm ra để cho mình chạy trốn thất bại thủ phạm. Đúng lúc này. Lạc Bạch đuổi tới, thừa dịp linh ẩn báo thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tránh không kịp, tại nó chân sau bên trên lưu lại một cái cự đại vệt máu. Lập tức, linh ẩn báo thân thể tính linh hoạt hoàn toàn khôi phục. Một người một báo lại kịch chiến ở cùng nhau. Chân sau bên trên lưu lại cái kia vết thương khổng lồ. Hiện tại cái này linh ẩn báo đối mặt Lạc Bạch cái kia đậu bỉ. Đánh lại đánh không lại. Trốn cũng trốn không thoát, hẳn là chết chắc. Ở bên quan chiến Đoạn Trần, ở trong lòng yên lặng vì đầu này báo phán quyết chết. Hình, đoán cốt quyền tiểu thành cấp tộc nhân dùng tính mạng của mình ngăn cản một chút linh ẩn báo chạy trốn hoàn thành. Đến ở hiện tại trận thế này, liền đối với bọn họ chuyện gì, hoàn toàn biến thành quần chúng. Về phần những đoán cốt quyền đó đại thành tộc nhân. Ngược lại là miễn cưỡng có thể gia nhập chiến đoàn, nhưng lại bị Lạc Bạch quát bảo ngưng lại. Hắn gọi tất cả tộc nhân đều chia ra tay. Hắn muốn lấy sức một mình chém giết đầu này hoang thú. Kịch đấu như cũ tại kéo dài, nhưng cho dù là Đoạn Trần cũng là đã nhìn ra, Lạc Bạch kia là càng đánh càng hăng. Về phần cái kia linh ẩn báo, lại là càng ngày càng lộ ra suy yếu. Tại trên người của nó, tối thiểu có vượt qua 10 đạo vết thương ghê rợn. Lạc bại bị chém giết. Kia là chuyện sớm hay muộn. Lại chiến chỉ chốc lát. Lạc tay không bên trong cốt nhận bên trên gắn đầy tiên thiên cương kính. Trực tiếp chém về phía linh ẩn báo. Chết. Lạc Bạch đối cái này một chạm thế nhưng là tương đương có tự tin. Trước mắt trạng thái linh ẩn báo khẳng định không tránh thoát. Thỏa thỏa sẽ bị chém thành hai đoạn. Nhưng ngay lúc này. Dị biến nảy sinh, tích xúc Lạc Bạch lực lượng toàn thân một chém mất là chảm rỗng. Chỉ vì, cái kia đã rất là hư nhược linh ẩn báo. Vậy mà vào lúc này, hóa thành một đạo hắc vụ, hư không tiêu thất. Thấy cảnh này, tất cả tộc nhân đều là sững sờ, liền ngay cả trong vòng chiến Lạc Bạch cũng ngu ngơ tại chỗ. Đâu, đi đâu rồi? Trái tim tất cả mọi người bên trong đều có dạng này nghi hoặc. Nhao nhao để mắt liếc nhìn tứ phương, nghĩ muốn tìm đến cái kia linh ẩn báo tung tích. Cũng chính là vào lúc này, tại Đoạn Trần trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm đến. Hắn theo bản năng nhìn về phía trước chỗ, liền gặp phía trước mình không đến 10 mét địa phương, đầu kia linh ẩn báo trống rỗng xuất hiện, sau đó hướng về phía bên mình lao đến. Nó toàn thân đều là dữ tợn vết thương, đầy người máu, nhưng trên người hung lệ chi khí lại càng lộ ra nồng nặc mấy phần. Đoạn Trần người bên cạnh cũng phát hiện linh ẩn báo. A Nịnh cùng Hồ Hòa ngay đầu tiên liền đem Đoạn Trần cho bảo hộ ở sau lưng, mà đổi thành bên ngoài mấy cái đứng ở một bên bộ lạc chiến sĩ, lại là Đại Hống, cầm trong tay riêng phần mình vũ khí, không sợ hãi chút nào hướng về kia linh ẩn báo vọt tới. Bánh, bánh, bánh, tự hồ là hồi quang phản chiếu. Đầu này linh ẩn báo tán phát ra cơ hồ là thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Tất cả phóng tới bộ lạc của nó chiến sĩ, không ngoài dự tính đều bị nó trực tiếp dùng thân thể đem phá ra. Mục đích của nó chỉ có một cái, chính là cái kia để cho mình chạy trốn thất bại thủ phạm. Mình cho dù là chết, cũng muốn cắn chết hắn. 10 mét khoảng cách, tại hoang thú, cho dù là tại trọng thương hoang thú trước mặt, cũng căn bản không phải cái gì khoảng cách. Ngay tại linh ẩn báo cái kia giữ tợn răng nanh cùng móng vuốt sắc bén đã gần trong gang tấc, mà ngăn tại trước người mình A Nịnh cùng Hồ Hòa cũng riêng phần mình rút ra vũ khí, muốn liều chết ngăn cản thời điểm, một đạo nhạt lồng ánh sáng màu vàng óng trống rỗng xuất hiện tại hai người trước người. Thư nhân bễ thổi lửa, báo đầu báo hung hăng đâm vào đạo này màu vàng kim nhạt che đậy phía trên. Nó cái kia sắc bén vô cùng móng vuốt cũng cào ở bên trên, lại phảng phất là đập vào một đạo trên tường sắt, không được tiến thêm. A Nịnh cùng Hồ Hòa hai người đều là mở to con mắt nhìn trước mắt đạo này đột nhiên xuất hiện màn sáng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà sau lưng bọn họ, tại Đoạn Trần trong tay, một khối có chút nứt ra tiểu xảo mai rùa hóa thành trắng xóa hoàn toàn bột phấn. Ngay sau đó, những thứ này bột phấn cũng hư không tiêu thất. Mình mới vào hoang cổ thời điểm liền lấy được cái này hộ thân quy giáp, cứ như vậy tiêu hao hết. Nhưng Đoạn Trần lại không cảm thấy hối hận. Nó không chỉ là cứu được hai cái NPC tính mệnh, đồng thời cũng cứu được tính mạng của mình. Đoạn Trần cũng không cho rằng đầu này linh ẩn báo tại giết chết A Nịnh cùng Hồ Hòa thúc về sau hội buông tha tính mạng của mình. Cứu người đồng thời cũng là tự cứu. Nhạt lồng ánh sáng màu vàng óng y nguyên tồn tại. Nó tiếp tục thời gian là 3 giây. Mà Đoạn Trần tại mai rùa biến mất về sau, đột nhiên sa vào đến một loại không hiểu trạng thái bên trong. Mà tại loại này không hiểu trong trạng thái, hắn không chút do dự rút ra chính mình cái kia thanh lợi khí cấp cốt kiếm. Quay người vây quanh phía trước, một kiếm đâm về phía cái kia linh ẩn báo hai mắt. Một kiếm này mang theo một tia không nói được huyền ảo, lại nhanh, lại hung ác, vừa chuẩn. Có lẽ là linh ẩn báo cũng bị đạo này đột nhiên xuất hiện lồng ánh sáng gây kinh hãi, hay là nó hồi quang phản chiếu thời gian đã kết thúc, lại hoặc là một kiếm này ẩn chứa loại kia huyền ảo chi ý. Tóm lại, đầu này vốn nên hung hãn vô song linh ẩn báo, vào lúc này nhưng không có né tránh đoán cốt quyền, chỉ là khu khu tiểu thành Đoạn Trần một kiếm. Phốc, xùy, cốt kiếm mũi kiếm từ linh ẩn báo trong hốc mắt đâm vào. Huyết thủy vẩy ra, cách chương.